Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 9, Ngọc Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày trôi qua trong chớp mắt khi Tiêu Thần hoàn toàn hấp thu toàn bộ hồn lực trong hồn tinh, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên trong cơ thể hắn chiến sĩ hậu kỳ. Tiêu Thần mở mắt, ánh sáng tinh anh chớp lên rồi biến mất. Giờ phút này, hắn cảm nhận cơ thể mình tràn ngập sức mạnh, hồn lực tuôn trào như dòng sông, luân chuyển trong các kinh mạch, khiến lỗ chân lông thư giãn hoàn toàn. Hai viên tam giai hồn tinh mà chỉ giúp ta đột phá hai tiểu cảnh giới, thật không dễ dàng gì để dùng hồn tinh mà tăng cường tu vi sau này. Tiêu Thần cười nhạt, vẻ mặt có chút chua chát. Thông thường, hồn lực của hồn tinh nhị giai hậu kỳ đã đủ để một chiến sĩ sơ kỳ đột phá lên chiến sĩ hậu kỳ, chứ chưa nói đến hai viên tam giai hồn tinh, điều này có thể giúp người khác thăng cấp đến chiến sư. Hơn nữa, tam giai hồn tinh chứa đựng khối lượng hồn lực khổng lồ, nếu không phải Tiêu Thần luyện hóa nhanh chóng, rất có thể đã bị nổ tung mà chết. Chỉ có điều, việc đạt được hai viên hồn tinh tam giai hậu kỳ, thậm chí có thể là tam giai đỉnh phong, đã là điều may mắn không tưởng. Tiêu Thần cuối cùng cũng hiểu được lý do vì sao một số đại gia tộc lại có nhiều thiên tài đến vậy. Chỉ cần có phẩm giai chiến hồn cao và đủ lượng hồn tinh, việc đột phá cảnh giới thật sự dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, Tiêu Thần không biết rằng không phải ai cũng có thể luyện hóa nhanh chóng như vậy, và không ai dám hành động mạo hiểm như thế. Hơn nữa, hồn thú phẩm giai càng cao thì chiến lực càng mạnh, việc giết chết chúng để thu được hồn tinh là vô cùng khó khăn. Đạt được hai viên tam giai hồn tinh đã là một kỳ tích. Với thực lực hiện tại của ta, nếu Tiêu Thiên vẫn chỉ là chiến sĩ hậu kỳ, chỉ cần một quyền là đủ để đánh bại hắn. Thật tiếc, kinh lôi quyết quá yếu. Khi đạt đến cảnh giới chiến sư sẽ không còn dùng đến. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên sự sắc lạnh, kinh lôi quyết được vận hành qua vài chu thiên. Khi tu vi hoàn toàn ổn định, hắn mới đứng dậy. Để thích nghỉ với thực lực mới, chiến đấu là cách tốt nhất. Cùng cảnh giới không có nghĩa là hoàn toàn giống nhau, kinh nghiệm chiến đấu là yếu tố quan trọng. Đây cũng là lý do các tu sĩ sau khi đột phá thường phải ra ngoài trải nghiệm, vì chỉ có trong chiến đấu mới có thể trưởng thành. Trong khu rừng yên tĩnh, Tiêu Thần tiến vào sâu trong Lạc Nhật Sơn Mạch. Số lượng hồn thú ngày càng nhiều, sau nửa ngày, hắn đã hạ gục hơn 3 con hồn thú nhị giai trung kỳ và 2 con nhị giai hậu kỳ. Tiêu Thần đã nắm rõ thực lực của mình, hắn có thể đối phó bình tĩnh với hồn thú nhị giai hậu kỳ, và thậm chí có thể giao chiến với nhị giai đỉnh phong. Đột nhiên, âm thanh nước chảy làm Tiêu Thần cảm thấy hào hứng. Lần trước, chiến đấu với hắc giáp cự mãng khiến hắn đầy máu me, và hắn đã rất mong muốn được tắm rửa. Nếu không vì đột phá, hắn đã sớm tìm nguồn nước. Một lát sau, một cái đầm nước xanh mướt hiện ra trước mắt hắn, nước sông uốn lượn, mặt nước rung động, cây cỏ xanh tươi. Đây là một cái đầm sâu thẳm, Tiêu Thần trong trạng thái bẩn thỉu không hề do dự, nhảy ngay vào đầm nước, nhắm mắt lại, kỳ cọ khắp cơ thể. Cảm giác sảng khoái này lâu lắm rồi hắn không được trải nghiệm. Bất chợt, những bọt nước từ trên cao rơi xuống, Tiêu Thần sờ mặt, tưởng trời mưa. Nhưng khi quay đầu lại, hắn thấy một hình dáng nữ tử hiện lên trong tâm mắt. Một nữ tử từ trong đầm nước hiện ra, mái tóc đen nhánh ướt sũng buông xõa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vai, tay trắng nõn như ngọc, dung nhan tuyệt đẹp như hoa sen vừa hé nở, thanh thoát thoát tục. Thân hình nàng hiện lên trên mặt nước, như một ảo ảnh trong mộng, khiến Tiêu Thần không khỏi ngẩn ngơ nhìn. Đôi mắt linh động của nàng nhìn về phía Tiêu Thần, lông mi dài chớp nhẹ, mũi ngọc tinh xảo, miệng nhỏ nhắn như anh đào, trông như một tiên nữ trong truyền thuyết. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. A, một tiếng thét bén nhọn vang lên, làm rối loạn cả đàn chim thú trong rừng. Nữ tử nhanh chóng che chắn trước ngực. Tay kia búng nhẹ, tạo ra một mảng lớn bọt nước bắn về phía Tiêu Thần như vô số mũi tên. Tiêu Thần hoảng hốt, lập tức tung ra nhị phẩm chiến kỹ, phá lãng thủ, tạo ra sóng nước để chắn các bọt nước của nàng, rồi liền xông về phía nữ tử. Lưu manh, ta muốn giết ngươi, nữ tử gầm thét như một con thú nhỏ nổi giận. Hồn lực mãnh liệt tỏa ra từ người nàng, một cơn xung lực khủng khiếp trực tiếp đánh bay Tiêu Thần. Đồng thời, thân hình nàng uyển chuyển như mỹ nhân ngư, từ trong nước bay ra, những giọt nước lấp lánh rơi xuống tảng đá bên bờ, nàng nhanh chóng mặc vào bộ tường bào trắng, hôm nay ngươi đừng hòng trốn thoát. Nữ tử nghiến răng, gương mặt khó coi, lại lao về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần bất đắc dĩ, biết mình không thể trốn thoát, đành phải lên tiếng. Cô, nương, xin hãy nghe tôi giải thích, đây thực sự chỉ là một hiểu lầm. Hiểu lầm, nữ tử lạnh lùng nhìn hắn, rõ ràng không tin tưởng. Nếu chỉ là hiểu lầm, tại sao hắn lại lao về phía nàng trước đó? Thủy Long Ban, nữ tử không muốn mất thời gian với Tiêu Thần, chỉ quát nhẹ một tiếng, rồi vung tay tạo ra một cỗ sóng lớn, mặt nước khuấy động xuất hiện một con thủy long, gầm thét lao thẳng về phía Tiêu Thần. Cách chương.